Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 387, Đại Điển. Canh 5, Sở Ly quay trở về Thần Đều. Hàn Phi đang ngồi ở quán cơm nhỏ bên trong ăn cơm. Nhìn thấy Sở Ly tiến đến, vẫy tay, Sở Ly ngồi tới hắn đối diện. Giải quyết, Hàn Phi cười nói, Sở huynh xuất mã sao có thể không giải quyết được. Quên đi. Khỏi phải nói này ra hỏa, nhấc lên liền không thấy ngon miệng. Hắn biết rõ Sở Ly thần thông, cho nên cũng không giật mình. Tên kia lại nhanh, không nhanh bằng Sở Ly. Bị Sở Ly giết cũng đương nhiên. Sở Ly nói, Hàn huynh ngươi lần này tới, là nghĩ lãnh hội một lần Thần Đều phồn hoa, vẫn là muốn ở chỗ này định cư. Chuyển nhất chuyển liền đi. Hàn Phi lắc đầu nói, hiện tại Đại Giang Minh tứ phân ngũ liệt, chính là Giang Xuyên liên minh cơ hội tốt, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Sở Ly gật gật đầu cười nói, các ngươi có thể nuốt được bên dưới toàn bộ cách sông, vậy cũng không có khả năng, nhưng đem địa bàn khuếch trương nửa trên, ta có nắm chắc. Hàn Phi để đũa xuống, đem quạt giấy hất ra, tiêu sái lắc lắc, từ đó sau đó, ta cũng có thể thi triển quyền cước. Vậy ta liền chúc Hàn huynh triển khai kế hoạch lớn. Sở Ly cười nói, hắn biết rõ Hàn Phi khát vọng cực lớn, muốn đem Giang Xuyên liên minh biến thành một cái tập bang phái cùng Thương Hành và Bảo Tiêu làm một thể lớn giúp, có thể độc lập vận chuyển, không cần ngoại lai thế lực trộn rộn. Từ thành vương quốc, này sự tình nói dễ, cũng làm cho người hưng phấn, làm lại khó khăn trùng điệp, đả phá có từ lâu lợi ích hệ thống. Thành lập mới hệ thống, lực cản hiếm thấy đại, tuyệt không phải suy nghĩ một chút liền có thể thành, yêu cầu nỗ lực quá nhiều tâm lực. Lần này mở rộng địa bàn, cấp Hàn Phi cơ hội tốt nhất, tại những này mới mở rộng địa bàn bên trên làm thử chính mình ý nghĩ. Biết dễ rất nhiều, Sở Ly uống đến hơi say đi trở về, đợi trở lại Thiên Xu viện lúc, chánh choáng đã biến mất, toàn thân trên dưới không còn mùi rượu. Hắn vô dụng nội lực khu trừ, thuần túy là thân thể tự hành hiểu rượu. Hắn giờ đây thân thể chịu đựng Khô Vinh Kinh, Kim Cang Độ Ách Thần Công, Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, còn có Thiên Ma Công rèn luyện. Ngày càng nhiều mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ so với thường nhân cường đại gấp mấy lần. Hơi say chánh choáng đi một hồi liền bị toàn bộ phân giải hết. Giống như người khác ngủ một đêm, mới vừa vào Thiên Xu viện. Nhất đạo yểu điệu bóng người nhào tới, mang lấy nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly cười lui lại một bước, ôm một cái quyền, Thu cô nương. Lãnh Thu chặn lại bước chân, bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Đại tổng quan, ngươi có phải hay không tránh ta? Sở Ly bật cười, nhìn Tiêu Thi bọn họ giống như cười mà không phải cười xem náo nhiệt. Lắc đầu nói, làm sao lại tránh Thu cô nương ngươi? Lãnh Thu bĩu bĩu môi đỏ, hừ một tiếng, đừng cho là ta ngốc. Nếu như không phải tránh đi ta, vì cái gì thật nhiều ngày không chiều mặt? Bế quan luyện công, Sở Ly nói. Lãnh Thu bĩu môi khẽ nói, bế quan luyện công chính là vì tránh ra ta. Bằng không, vì cái gì tự dưng bế quan? Sở Ly bất đắc dĩ, cũng không thể nói vì đối phó An Vương. Cùng như vậy tiểu cô nương không có đạo lý có thể giảng. Biện pháp tốt nhất là chuyển đổi đề tài. Đi săn đại điển lập tức sẽ bắt đầu đi. Ngày mai, Lãnh Thu vội nói. Lần này ngươi cũng không cho phép né. Ưng thuận ta. Tốt, ngày mai nhất định đi. Sở Ly vội nói. Tiết Ngưng Ngọc cười mỉm đứng ở một bên nhìn xem. Đại tổng quan, làm phiền ngươi. Sở Ly nói. Ta cũng đang muốn nhìn xem náo nhiệt. Nghe nói hết thảy vương phủ con cháu đều biết tham gia. Là, 12 nhà vương phủ đám tử đệ đều sẽ tới. Tống Lưu Ảnh nói, Tình Nhi cũng biết cùng đi. Đến lúc đó hai người bọn họ cùng một chỗ. Được đại tổng quản ngươi hỗ trợ chiếu khán. Sở Ly gật gật đầu. Nghĩa bất dung từ, Lãnh Tình nhàn nhạt quét hắn một cái. Không hứng thú để ý tới hắn. Tiêu Thi nói, vừa vặn, ta cũng góp tham gia náo nhiệt. Tiêu muội muội ngươi thân thể này có thể đi sao? Tống Lưu Ảnh nói, đừng xính cường, đả thương nguyên khí, suốt ngày nán lại trong phòng, cũng im lìm phá hư. Tiêu Thi nói, các vị vương phi cũng sẽ ở a, cũng nên cùng các vị vương phi gặp một lần. Kia ngươi muốn mệt là? Tiết Ngưng Ngọc nói, bọn họ đối ngươi cái này đại quý đệ nhất mỹ nhân đều hiếu kỳ. Nghĩ đến nhìn đâu, vậy thì thật là tốt. Tiêu Thi cười nói, Sở Ly nhìn một chút nàng. Tiêu Thi nhìn nghiêm trọng, thương thế đã khôi phục được như nhau. Thần kinh thành Đông Giao Hoàng gia bãi săn chiếm diện tích 3.000 mẫu. Bãi săn bên trong rừng rậm phân bố, liếc nhìn lại đều là thảm cỏ xanh, phảng phất thân ở đại thảo nguyên, cùng đại quý phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Bãi săn bên trong cả ngày đều là thiết giáp tranh tranh, cờ xí phấp phới, tiếng chém giết bên tai không dứt, giống như xa trường. Sở Ly biết rõ cái này bãi săn, nghe nói là làm theo Đại Ly địa hình mà thiết lập. Đại Ly thiết kỵ giáp thiên hạ, Đại Ly triều trên dưới dã tâm bừng bừng, đặc biệt là đối đại quý triều nhìn chằm chằm, tùy thời nghĩ thiết kỵ đông tiến, san bằng đại quý. Đại quý cùng Đại Ly từ kiến triều chi sơ vẫn dây dưa không nghỉ, biên giới giao chiến không có một ngày ngừng lại. Lúc trước cái này bãi săn thành lập chính là vì lại xuất hiện biên ải chiến dịch. Triều bên trong chư tướng cùng hoàng thượng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận được mất. Tổng kết kinh nghiệm, đại quý những năm gần đây, kỵ binh ngày càng tinh nhuệ, nhưng khoảng cách Đại Ly luôn có chênh lệch. Mấu chốt chính là ngựa không tốt, tinh thông chăn ngựa thiếu. Ngựa không tốt là bởi vì mục thảo không tốt. Dù sao Đại Ly thân ở đại thảo nguyên, mục thảo màu mỡ, đại quý nhưng không có như vậy hoàn cảnh. Chủng cỏ dưỡng cỏ đều xa không bằng. Liền như là người ăn ngon phá hư quyết định hắn khỏe mạnh trình độ. Lại tốt ngựa, không có tốt mục thảo, cũng dưỡng phế đi. Này phiến hoàng gia bãi săn thành lập, đã là vì nuôi quân, cũng là vì trồng cỏ, bồi dưỡng ngựa tốt. Sở Ly cưỡi một thớt tuấn mã màu đen, đi theo Tiêu Thi bên người, chậm chậm ra cửa đông. Tiêu Thi cưỡi một thớt bạch mã, toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp. Nàng một thân xanh nhạt trang phục, đỏ thẫm áo choàng, cả người ôn nhu bên trong xuyên qua hiên ngang, một lần cướp đi xung quanh tất cả mọi người quang mang. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc, lãnh tình lãnh thu, thậm chí Tiết Lăng Dương Như, đều ảm đạm vô quang, sắc mặt như bạch ngọc, mắt như đầm sâu. Nàng yên tĩnh ngồi ở trên ngựa, uyển chuyển thân thể mềm mại theo lưng ngựa mà nhẹ nhàng chập trùng, yêu nhã mà ung dung, tản ra tuyệt đại phong hoa. Thấy đi qua đám người trừng to mắt, vô pháp tự kềm chế, Tống Lưu Ảnh cười nói, chúng ta liền không nên cùng Tiêu muội muội cùng một chỗ. Tiết Ngưng Ngọc hé miệng cười khẽ, bọn họ tuy nói đều có nữ nhi, nhưng thân vì nữ nhân, đẹp lúc nào cũng vị thứ nhất. Tiêu Thi như vậy vẻ đẹp, để thân vì nữ nhân bọn họ cũng than thở không dứt. Đi theo nàng bên người trọn vẹn thành vật làm nền, thật là bất đắc dĩ. Tiêu Thi ôn nhu cười nói, Tống tỷ tỷ, chúng ta muốn đi bao xa? Hai bên đường là từng vị thẳng tắp đứng đấy binh sĩ, thiết giáp dưới ánh mặt trời lắc hàn quang, ngăn cách 10 mét một người, thẳng tắp đứng đấy, giống như từng cây cây. Bọn hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, cây một loại đứng đấy không nhúc nhích, phảng phất không thấy được Tiêu Thi mỹ mạo, chỉ dùng ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng nàng, ánh mắt vẫn ngưng tụ tại một chỗ bất động. Sở Ly đánh giá hai bên đường binh sĩ, trên người sát khí nồng đậm, đều là giết qua người từng thấy máu, hiển nhiên đều là bách chiến tinh nhuệ. Trịnh Lập Đức cùng sau lưng Sở Ly, nhìn Sở Ly nhìn chằm chằm những binh lính này nhìn, cười nói, đại tổng quan, những này là biên giới lui ra tới tĩnh dưỡng lão binh, từng cái đều có quân công tại thân. Hắn đối Sở Ly cảm giác cực phức tạp, vừa kính lại sợ, vừa lo lắng cùng hắn quá gần phải chịu liên lụy. Hết lần này tới lần khác lại là người lãnh đạo trực tiếp, không thể không nghe. Sở Ly gật đầu thở dài, bọn hắn tĩnh dưỡng sau đó còn muốn đi lên, đa số biết điều đi nơi khác. Trịnh Lập Đức nói, mỗi một cái tân binh muốn tại nơi khác huấn luyện 2 năm, đợi thành lão binh thì phải tại biên giới chịu 1 năm trước, dựa vào quân công mà thăng chức, điều đi nơi khác. những này tham gia đi săn đại điển binh sĩ đều là lập qua quân công. Đại Ly, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu than vãn. Hắn tuy là đại tổng quản, đối triều đình đại sự lại không gì đó sức ảnh hưởng. Yêu cầu từng bước một đến, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.